Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là người vô dụng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để thoát khỏi hiểm cảnh, Phương Hành đã phải phá đan vào anh để coi như thông báo cho những cao thủ khác đến cứu khỏi tay của Ly Hận Đạo Chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời điểm Ly Hận Đạo Chủ bị Phương Hành tự chém cảnh giới hoàn mỹ làm sợ cho ngây người, cho nên không nghĩ được quá sâu. Viên lão tiền bối, Hàn lão tiền bối, Giao Trì tiểu công chúa ngạc nhiên khi nhìn những lão quái vật kia. Nàng đầu óc sáng tỏ, miệng mồm lanh lợi, lập tức nói rõ sự tình. Ly Hận Thiên Thiết Hạ dẫn tiền đại tự, bọn họ thờ dịp trên trời giáng xuống huyền quan mà dẫn dắt người ở tiểu tiên giới. Cái gì? Tin tức này quá đáng sợ, các lão quái vật vừa nghe trong nháy mắt thần sắc trở nên ngưng trọng. Tế đàn bên kia, tiểu công chúa liền chỉ về phía xa vội vàng nói, tu vi của bọn hắn không bình thường, thần thức quét qua sông núi địa mạch, thâm nhập dưới đất cả ngàn dặm, rất nhanh đã thấy được một ít tràng cảnh. Thần sắc trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng và sợ hãi, chấn kinh, càng nhiều hơn nữa là phẫn nộ. Oanh một tiếng, Hàn gia lão tổ tính khí nóng nảy đột nhiên vung tay, một đạo lực lượng hùng hồn đến khó mà hình dung cuốn ra, đánh thẳng vào tầng tầng sơn mạch sông ngòi. Đại địa oanh minh, sơn nhạc sụp đổ, lộ ra một cái hang động rộng rãi. Hắn cứng rắn bóc ra đại địa để lộ ra tế đàn mà Ly Hận Thiên đã bố trí. Quả nhiên là dẫn tiên đại tự, ăn trộm bản nguyên của thiên cương lĩnh để thắp sáng tiên đăng, dẫn người của tiểu tiên giới trở về. Tiểu tiên giới vốn là họa nguyên, dẫn bọn họ trở về, đại họa nhất định sinh ra. Các lão quái vật đều quay đầu nhìn về phía tế đàn biểu lộ ngưng trọng, sau đó thì lửa giận dâng cao vạn trượng. Ly Hận Thiên, các người lấy đâu ra lá gan lại dám làm loại sự tình đại nghịch bậc này? Tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về gây ảnh hưởng quá lớn, ngay cả lão tổ các đại đạo thống cũng phải giật nảy mình. Đối với người trong giới tu hành mà nói, tiếp dẫn người từ tiểu tiên giới trở về thì không khác gì để cho thiên nguyên đại lục khó mà bình tĩnh được mấy năm sẽ lại trở nên hỗn loạn, đối với chư tộc đều không có chỗ tốt. Nói đơn giản là loại hành vi này của Ly Hận Thiên tựa như là quốc độ phàm tục nhưng lại dẫn dắt quân địch vào xâm phạm, tương đương với việc phản nghịch lại cả thiên nguyên đại lục. Dù ở trong ý nghĩ của Ly Hận Thiên, bọn họ là tiếp dẫn người vốn thuộc về đạo thống của mình trở về, thì cũng chạm tới kiêng kỵ của thần châu trung vực. Ly Hận đạo chủ ở trong mắt Phương Hành là không thể chống cự, nhưng ở trong tay đám lão quái vật thịnh nộ thì lại chỉ có thể coi là tiểu bối, rất nhanh liền bị đánh thành trọng thương, ngay cả pháp tướng cũng bị nhốt, trốn không thoát. Ly Hận Thiên, các ngươi đã bố trí dẫn tiền đại tự là muốn bốc lên thiên nguyên đại loạn sao? Lúc đầu Triệu Gia và Ly Hận Thiên quan hệ cực kỳ thân thiết, chính là minh hữu, nhưng đến lúc này lại không dám đứng ra giữ gìn đối phương. Triệu Gia lão tổ còn nhanh tay phong ấn Ly Hận đạo chủ, nộ khí lộ rõ. Thiệt thòi cho Triệu Gia ta đã nể tình Ly Hận Thiên các ngươi, từng là vô thượng đạo thống, nể tình các ngươi ở lúc phong thiên bị hao tổn quá nhiều, mà một mực âm thầm tiếp tế cho các ngươi. Nghĩ để ngày sau cùng độ đại kiếp, nguyên lai các ngươi căn bản là lòng lang dạ thú, chỉ vì tư lợi mà không tiếc mang cả thiên nguyên đại lục mạo hiểm theo các ngươi. Cùng ta về Ly Hận Thiên, việc này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu như tất cả mọi người của Ly Hận Thiên đều tham dự vào kế hoạch này, vậy hôm nay phải để cho Ly Hận Thiên các ngươi xóa tên. Oanh! Các lão quái vật dưới cơn thịnh nộ, mấy người xuất thủ đập bể tế đàn. Thời điểm tế đàn hủy diệt, bên trong lại có tiền khí dập dờn hóa thành một cự nhân, người mặc cổ bào, đỉnh đầu cao quan, phía sau hiển hóa ra một mảng tinh thần. Ánh mắt phẫn hận mà u lãnh, nhìn về phía mấy lão quái vật, giống như có lửa giận vô tận, hận tới cực điểm. Người bên ngoài chỉ thấy hắn há miệng nhưng không nghe được âm thanh, dù là vậy thì cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Cái này rõ ràng là tiểu tiên giới hiển hóa ra, tế đàn đã làm đến loại trình độ này rồi. Cũng may việc này còn phát hiện sớm, bằng không có lẽ sau mấy ngày đi ra không chỉ là hư ảnh. Hai vị tiểu bối, các ngươi đã lập xuống đại công, thay thiên nguyên đại lục tránh như một lần đại họa. Mạnh Gia lão tổ trong lòng còn sợ, nhìn thoáng qua Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa có chút động dung nói, cái này không phải là ta, là hắn cứu ta. Giao Chỉ tiểu công chúa cũng có chút kích động đỏ mặt, ngược lại không chịu giành công, chỉ vào Phương Hành mà giải thích. Việc này tạm thời nói sau. Mạnh Gia lão tổ cười một tiếng, phất tay đánh ra một đóa tưởng vân, mang theo Phương Hành và tiểu công chúa bay về Ly Hận Thiên. Trên dưới Ly Hận Thiên đều kinh động. Từ khi phong thiên thì tiểu tiên giới và thiên nguyên đã cắt đứt liên lạc. Thế lực Ly Hận Thiên ở thiên nguyên đại lục đã rớt xuống ngàn trượng. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện 7 vị độ kiếp cảnh, đồng thời phủ xuống sơn môn. Các trưởng lão chân truyền đang bế quan cùng nhau xuất động, thiết hạ hương án, môn nhân đệ tử xếp hàng, cung kính nghênh đón những lão quái vật này. Người của Ly Hận Thiên nhanh chóng trình diện, bản tướng của Ly Hận đạo chủ đâu, nhanh đi ra nói chuyện. Hàn gia lão tổ hét lớn, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền khắp cả Ly Hận Thiên. Vừa nghe được câu nói này, đệ tử trong Ly Hận Thiên, thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt tiên tử, Hứa Linh Vân vừa mới từ Ma Uyên quay về đạo thống không lâu cũng ngây dại. Từ trong lời nói của Hàn gia lão tổ và ánh mắt của những lão quái vật khác, tự nhiên nhìn ra những lão quái vật đến đầy bất thiện. Mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng đối mặt với những lão quái vật kia liên thủ mà đến, ai cũng không dám phản kháng, ngay cả Hồ Sơn đại trận cũng không mở ra. Từng người ngoan ngoãn buông xuống pháp bảo, đứng tại chỗ để đợi chờ xử lý. Việc này là một mình ta bố trí, môn nhân trưởng lão, có nhiều người còn không biết. Trên chủ phong của Ly Hận Thiên, một lão giả áo xám đi ra, trên mặt cười khổ, cánh tay bị trói. Đó là Ly Hận đạo chủ, lần trước nhục thân xuất hiện cũng không có ý đồ đào tẩu, cam tâm tình nguyện, là một người gánh tội. Có biết hay không, hỏi qua là biết thôi. Hàn gia lão tổ cười lạnh, phất tay đánh ra một mảnh đông ảnh. Hàn gia lão tổ cười lạnh, phất tay đánh ra một mảng đông ảnh, rõ ràng là 10 cây châm đồng. 10 cây châm đồng rơi xuống đất đón gió lớn lên, hóa thành 10 cây cột khổng lồ, từng hàng, lành lạnh đứng trong sơn môn của Ly Hận Thiên. Mà trên mỗi cây cột bay ra rất nhiều xích sắt, trói chặt Ly Hận đạo chủ giống như tù phạm vậy. Ông một tiếng, bốn trụ đồng khác cũng bay ra xích sắt, trói Ly Hận công tử và ba đại trưởng lão lại. Phàm là người tham dự dẫn tiền đại tự lần này, không hỏi xuất thần, không hỏi tu vi, hết thảy dùng thần lôi để chấn sát làm răn đe. Hàn gia lão tổ nói cuồn cuộn truyền khắp Ly Hận Thiên, giống như mây đen đè ép trên không của Ly Hận Thiên vậy. Dẫn tiên tội loạn, chấn kinh toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bị kiếp nổ, Ly Hận Thiên ở Thần Châu trung vực địa vị không hề thấp, có thể so sánh với chư đại cổ thế gia, thậm chí là Phủ Diêu cung, nhưng lần này gây ra họa quá lớn, lại bị mấy lão quái vật bắt tận tay, dày tận trán, một chút tình cảm cũng không giảng. Ly Hận đạo chủ bị mấy lão quái vật ở dưới cơn thịnh nộ dẫn thần lôi bổ chết tan thành mây khói. Ly Hận công tử và tam đại trưởng lão cũng trốn không thoát, cùng nhau xử tử. Mà sau đó lại do bát đại gia thẩm vấn. Trong Ly Hận Thiên, tất cả trưởng lão biết việc này đều bị lôi ra chấn sát trên trụ đồng. Ngay cả những người không biết chân tướng nhưng phụng mệnh làm việc thì cũng khó thoát cái chết. Bất quá cũng may sự tình của dẫn tiền đại tự xác thực là chủ ý của Ly Hận đạo chủ, đã lừa gạt rất nhiều môn nhân, vì vậy mà miễn đi họa diệt môn cho Ly Hận Thiên. Mấy vị trưởng lão cùng một số đệ tử xem như là khó khăn lắm mới có thể sống sót được, mà Thanh Nguyệt tiên tử cũng bởi vì việc này mà bị Triệu gia lão tổ kéo về gia tộc cùng với Ly Hận Thiên chặt đứt tất cả liên quan. Ngược lại Hứa Linh Vân nhân họa đặc phúc, Hứa Linh Vân lại là người được lợi lớn nhất trong sự kiện lần này. Nàng nhân họa đắc phúc, không biết sự tình dẫn tiền đại tự cũng không có công lao gì, nhưng bởi vì thần hồn của Ly Hận công tử bị đánh tan, tiêm thai không thể nào vô chủ được, nó nhận sự dẫn dắt khí cơ của nàng đã trở về cơ thể nàng. Mà Ly Hận Thiên thì nguyên khí đại thương, chính là thời điểm cần bồi dưỡng người mới. Sau khi mấy vị trưởng lão mấy còn sống sót thương nghị với nhau, thình lình lại lập Hứa Linh Vân làm thần nữ. Từ phản ứng của mấy lão quái vật thì có thể thấy việc này nghiêm trọng cỡ nào. Giao Chỉ tiểu công chúa phát hiện âm mưu động trời lập xuống đại công, nhất thời thanh danh vang dội, xuất hiện rất nhiều phiên bản truyền thuyết và được vô số người truy phủng. Mà một người khác lập xuống đại công, lúc này lại lâm vào một loại hoàn cảnh phức tạp. Người sao bỗng nhiên lại bước vào Nguyên Anh? Trên đỉnh núi các lão quái vật vây quanh Phương Hành thần sắc phức tạp, Viên gia lão tổ ngưng trọng hỏi. Vì để dẫn các người tới, Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, giống như hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kim đan kết anh vốn là chính đổ tu hành, nhưng tiểu bối các người lại không giống. Các đạo tử thân tử vô luận thọ nguyên bao nhiêu, thiên tư thế nào, đều bị các trưởng bối cưỡng ép áp chế tu vi không cho phép kết anh. Chính là vì ở kim đan cảnh đi càng xa, thời điểm kết anh thành tựu tiên anh thì sẽ bồi dưỡng ra thế hệ mạnh nhất, chống cự trận đại kiếp chẳng biết khi nào sẽ phủ xuống kia. Lúc đầu ngươi cũng có hy vọng, người khác cho rằng là lão phu bồi dưỡng ngươi làm thần tử Viên gia là vì cơ duyên bách đoạn sơn, đó là lừa gạt ngươi. Nhưng là lão phu thật sự coi ngươi trở thành hạt giống để bồi dưỡng, ký thác kỳ vọng thậm chí còn vượt xa cả phủ tô. Thế nhưng ngươi, thần sắc của Viên gia lão tổ ngưng trọng, tràn đầy vẻ thất vọng. Ngươi như thế là tự chém tiền đồ, tự đoạn khí vận, đã mất đi căn cơ tranh phong với những tiểu bối khác. Nhìn thì như là nhanh hơn người khác một bước, nhưng trên thực tế là thua trong tương lai. Thực sự là lúc ấy ta cũng không có biện pháp nào khác, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng chứ. Phương Hành trả lời có chút không quan trọng, làm cho Viên Gia Lão Tổ không biết nói gì cho phải. Lão Phu chỉ hỏi ngươi, đột phá Nguyên Anh, vậy ngươi còn có thể vào Bách Đoạn Sơn không? Hàn Gia Lão Tổ đi tới thần sắc ngưng trọng, ánh mắt rơi trên mặt Phương Hành. Những lão quái khác nghe vậy cũng lộ vẻ ân cần. Bây giờ Phương Hành đã kết anh, vấn đề này đúng là thứ họ quan tâm nhất. Có thể ra vào Bách Đoạn Sơn, bất quá thời điểm cơ duyên huyền quan phủ xuống, chỉ sợ kẻ chết đầu tiên chính là ta. Phương Hành nhàn nhạt trả lời, biểu lộ cũng là bất đắc dĩ. Cái này, vậy phải làm sao mới ổn đây? Mạnh Gia Lão Tổ trầm mặc cả nửa ngày có chút chần chờ mở miệng. Chuyện tới bây giờ ngay cả bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Cục diện vốn là miễn cưỡng cân bằng lại bởi vì Phương Hành sớm kết anh mà xuất hiện một nan đề khó giải. Bây giờ cơ ủ duyên ở Bách Đoạn Sơn bị phù đồ đại trận vây khốn, chỉ có Phương Hành có thể trong đại trận lui tới tự nhiên, mà trong phù đồ đại trận lại có vô số quái thi sát linh, người bình thường tiến vào giống như tự tìm đường chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, chìa khóa duy nhất có thể mở ra tạo hóa, vậy mà kết anh, không còn cách nào lại gần chỗ đó, sự tình từ đó trở nên phiền toái. Nói cách khác là ngươi không còn cách nào khác để giúp chúng ta. Yên lặng một hồi, một lão giả lạnh giọng mở miệng, âm thanh ảo não nhưng lại chứa sự lạnh lùng vô tận. Có thể là vậy. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, biểu lộ có chút phiền não gãi đầu. Thái độ quán chọc giận lão giả kia, vậy mà nổi lên sát cơ. Vậy thì ngưu lưu ngươi lại để làm gì? Không cần để ý. Viên Gia Lão Tổ thở dài thấp giọng mở miệng. Trước ta tạm dẫn hắn về tộc để tĩnh dưỡng, việc này sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Mấy lão giả khác liếc nhau nhưng không ai phản đối, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy. Trên thực tế nếu như không phải bởi vì Ma Uyên chi khế, hiện tại không chừng đã có người chém Phương Hành cho hả giận. Bây giờ người vừa kết Nguyên Anh chính là thời điểm củng cố tu vi, về nhà tu hành đi, tất cả tài nguyên ta sẽ sai người cho người đầy đủ, thư tịch của gia tộc cũng mặc người tìm hiểu. Nếu như ngươi cần chỉ điểm, ta cũng sẽ chỉ định mấy vị Nguyên Anh trưởng lão giải thích cho ngươi, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, không thể ra ngoài sinh sự nữa. Sự tình ngươi bắt cóc giao trì tiểu công chúa ảnh hưởng quá lớn, dù các ngươi trùng hợp hóa giải đại họa cho Thiên Nguyên Đại Lục cũng không thể đền bù được hậu quả. Người tốt nhất là ở trong nhà, nếu Phù Diêu Cung đến hỏi tội ta sẽ giúp người gánh, nhưng nếu ngươi còn ra ngoài hồ nháo bị bọn họ bắt thì sợ là ta cũng không giúp được. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, sau khi đột phá Nguyên Anh, Phương Hành chỉ cảm thấy thái độ của toàn bộ thế giới đều khác hẳn. Khác biệt tình huống, bình thường là người bên ngoài đều ở sau khi phá anh liền được tôn sùng thành một phương lão tổ, vô luận là thân phận hay đãi ngộ đều vượt xa kim đan. Mà Phương Hành rõ ràng là kỳ tài hiếm thấy, tuổi còn nhỏ đã đột phá Nguyên Anh, để trước kia chính là một truyền kỳ, nhưng hắn phá Nguyên Anh lại chỉ cảm thấy đãi ngộ lập tức giảm đi. Dù sao cũng là tự chém cảnh giới hoàn mỹ, đã mất đi tư cách tranh phong với bọn tiểu bối cao cấp nhất, hơn nữa mất đi quyền khống chế tài nguyên Bách Đoạn Sơn, nhược điểm để mà hắn có thể uy hiếp người khác cũng mất luôn. Lúc đầu hắn còn dự định mượn thân phận kia để bắt cóc tiểu công chúa, bàn điều kiện với Phủ Diêu Cung. Nhưng hôm nay cái gọi là nói điều kiện lại trở thành trò cười, ngược lại lo lắng Phủ Diêu Cung còn tìm hắn hỏi tội. Bất quá giao trì tiểu công chúa khá là nghĩa khí, nhìn ra thân phận xấu hổ của Phương Hành bây giờ, cố ý đi theo hắn và Viên Lão Thần Tiên về Viên gia. Trên đường nàng còn lặng lẽ tiến tới bên cạnh Phương Hành khuyên nhủ. Người cũng đừng ủy khuất, ta biết cái tình huống đó hung hiểm cỡ nào, nếu như không phải người nghĩ biện pháp dẫn các lão tiền bối tới thì hai người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, còn nói gì là tranh phong với chả không tranh phong, ta còn phải cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới là ngươi còn có tâm tư này. Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn khi mà nàng sẽ tới an ủi mình, liền uể oải trả lời một câu. Giao Chỉ tiểu công chúa liếc mắt nói, bản công chúa cũng không phải loại người lang tâm cẩu phế. Phương Hành liền nói, chỉ nói cảm ơn thì được gì, cho chút thực chất đi. Giao Chỉ tiểu công chúa đột nhiên ngẹn lời, cả nửa ngày mới hét lên, người bắt ta đi ta còn không có tính toán đây, nhiều nhất là coi như hòa nhau. Vậy người dẫn người tới giết ta không coi là sổ sách sao? Ta chẳng qua chỉ là hù dọa ngươi, nhiều nhất thì đoạt lại Thanh Nguyệt Đăng, sau đó đánh người một trận thôi. Viên Lão Thần Tiên trên đường đi thấy hai tiểu bối đấu võ mồm, trầm thấp hít vào một hơi cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Đối với Phương Hành của hiện tại, Viên gia còn không có lập tức lộ ra vẻ mặt vô tình, mặc dù trong mắt Viên gia lão tổ có thất vọng về tiếc hận, nhưng vẫn an an toàn toàn che chở hắn về Viên gia, an trí ở hậu sơn, ở trong một động phủ linh khí dư thừa củng cố tu vi, tất cả tài nguyên thư tịch không thiếu, nhưng cũng lên tiếng bảo Phương Hành không thể tùy tiện rời khỏi Viên gia, cũng không giống như trước đó là chuyên môn phái văn tổng quản đến nghe lệnh. Đối với cái này Phương Hành cũng vui mừng tiếp nhận. Phương Hành cũng vui mừng tiếp nhận, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại cực kỳ thông thấu. Viên gia lão tổ đối với mình như vậy, Một là vì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn còn chưa có kết quả, hơn nữa còn có Ma Uyên chi khế. Dù bây giờ mình đã kết anh không còn cách nào tiếp tục cơ duyên kia, nhưng trước khi thảo luận ra được một cái kết quả thì ai cũng không dám để mình xảy ra chuyện. Thậm chí hiện tại đoán chừng Viên gia còn chuẩn bị làm sao giải thích với Bắc Minh tộc đây. Còn nữa, coi như là mình kết anh mất đi tư cách tranh phong, nhưng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Trên thực tế đời này bọn tiểu bối được trời ưu ái, sớm đã vượt xa mấy đời trước. Mặc dù bây giờ hắn không có kim đan cảnh cực hạn rồi mới kết anh, nhưng đợi hắn trưởng thành thì vẫn là một tồn tại mà bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tối thiểu nhất vẫn có thể sánh vai với Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu, xem như hạt giống số 2 để mà bồi dưỡng, Viên gia cũng sẽ không triệt để từ bỏ. Về phần những lão quái vật khác thì đều dùng tốc độ nhanh nhất, quên phương hành không còn một mảnh. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Bây giờ hợp mưu hợp sức, hy vọng có thể sớm thương lượng ra một phương pháp để giải quyết khốn cảnh. Ngẫu nhiên nhớ tới phương hành, chỉ là cảm giác thất vọng. Tiểu hỗn đản kia lừa gạt nhiều như vậy, cuối cùng làm hỏng việc lớn, quá là bất tranh khí. Về phần giao trì cung cuối cùng vẫn phái người tới Viên gia, nhưng không giống như Viên gia, như Lâm Đại Địch. Giao trì nhị tiên cô và tứ tiên cô đến Viên gia đều không biểu hiện quá nhiều phẫn hận, chỉ đơn thuần là đón giao trì tiểu công chúa, cũng không đưa ra yêu cầu trừng phạt gì. Ngược lại xa xa liếc nhìn phương hành một cái, biểu lộ của Huyễn Tứ Nương có chút tiếc nuối thở dài. Đã sớm nói cho người, biện pháp kia không làm được. Bây giờ kẻ này lại sớm kết anh, hỏng mất tiền đồ thì càng không cần nhắc lại. Nhị tiên cô nhìn Huyễn Tứ Nương có ý riêng mà nói. Huyễn Tứ Nương tiếc nuối, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, trước đây an bài là vừa vặn. Nhị tiên cô cười lạnh, ngươi chiếm của hắn một con hầu gái, lại muốn bồi hắn một giao trì tiểu công chúa sao? Huyễn Tứ Nương ngẩng đầu lên nói, ta coi trọng không phải cơ duyên Bách Đoạn Sơn mà là bản lĩnh của tiểu quỷ này. Nếu thực sự có thể kết quan hệ thông gia, thực hiện câu nói đùa của lão tư đồ 700 năm trước, hóa giải thù hận của tiểu quỷ này, còn giúp Phù Diêu Cung kéo tới một đại trợ lực, có thể nói một công ba việc, cớ sao không làm? Theo ta thấy đứa nhỏ này chỉ là sớm kết anh, mặt ngoài như mất đi tư cách tranh phong, nhưng cũng không thể khinh thường. Chuyện này còn đáng giá để suy tính một chút. Nhị tiên cô nhíu mày quát lên, hoang đường, việc này không muốn nhắc lại nữa, cũng không muốn biết. Trước đây tại sao đại tỷ lại đáp ứng cái đề nghị này của ngươi, để cho Tiêu Thanh ra ngoài hồ nháo một trận, cũng may hai người không làm ra chuyện gì hoang đường, nếu không hiện tại giao trì chúng ta chẳng phải là phải đâm lao theo lao sao? Cái đồ phế vật này, vô luận thân thế tiền đồ hay thậm chí thực lực cá nhân đều đã không đáng để giao trì chúng ta quan tâm. Nếu như hắn có lá gan đến Phủ Diêu Cung kiếp người, vậy thì cứ để hắn đến thử xem. Huyễn Tứ Nương nghe vậy nhíu mày, trầm thấp hít vào một hơi. Trước đây trung vực một mực đang hiếu kỳ vì sao đối mặt với phương hành đấu giá Thanh Nguyệt Đăng, Phù Diêu Cung và Giao Chỉ Cung lại chậm chạp, không có phản ứng. Tất cả đại trưởng lão bản lĩnh thông thiên cũng không một người nào hiện thân, cũng không nghĩ biện pháp giải quyết quan hệ song phương. Ngược lại phái một tiểu công chúa không biết trời cao đất dày đến dày vò, kết quả là bị phương hành bắt đi. Chẳng ai ngờ rằng kỳ thực Giao Chỉ đã xuất thủ, thậm chí còn an bài diệu kế, muốn lôi kéo phương hành từ vị trí đối địch qua, còn muốn đường hoàng xía vào cơ duyên Bách Đoạn Sơn, cướp đi một nửa quyền nói chuyện. Chỉ tiếc là kế hoạch này lại phải căn cứ và phương hành, hắn sớm kết anh nên kế hoạch nửa đường chết yểu, chỉ có một số ít người được biết. Hai người trong cuộc lại người thờ không biết, thời điểm giao trì tiểu công chúa đi về còn lớn tiếng cam đoan. Người cứu mạng ta, nhân tình này ta ghi nhớ, chờ bàn đào hội tới ta nhất định chọn cái lớn nhất cho ngươi. Phương hành lại uể oải ngồi trên đỉnh núi, hữu khí vô lực vẫy tay để cho nàng cút nhanh lên. Ngược lại càng nhìn càng xứng đôi. Huyễn Tứ Nương không khỏi tiếc nuối nói một câu nhưng lực bất tòng tâm. Sự tình bắt tiểu công chúa vô kinh vô hiểm mà chui qua, phương hành cũng hình như rất nhanh bị người ta quên lãng. Người của Viên gia tận lực không để mắt tới hắn, chỉ có thủ vệ ngẫu nhiên xuất hiện để cho hắn biết được là rời đi không dễ dàng. Trong đoạn thời gian này hắn cũng không có tâm tư rời đi, cả ngày khoanh chân tĩnh tọa hoặc là uống rượu không say không nghỉ. Tiểu thổ phỉ, ngươi trở về sao không đến tìm ta, làm hại ta phải lo lắng vì người lô ích vô ích lâu như vậy. Ngày thứ tư thì Kim Ô rốt cuộc trở về, cũng không biết nó từ đâu nghe được là phương hành trở lại Viên gia, liền nghênh ngang trở về, còn dáng vẻ đại gia ở trong Viên gia hoành hành bá đạo, so với người của Viên gia còn giống chủ nhân hơn. Có mấy nô bộc muốn ngăn nó không cho nó tùy tiện đi vào hậu sơn lại bị nó một cánh đánh bay, trực tiếp xông vào động phủ của phương hành. Nghiệt xúc phương nào dám cả gan xông vào hậu sơn Viên gia. Đặt ở trước kia, Kim Ô mượn thế của phương hành, ở trong lãnh địa Viên gia có thể nói hoành hành bá đạo, không người nào quản. Lần này thì lại khác, Vừa vọt tới động phủ của Phương Hành, liền có thủ vệ ẩn nấp trong bóng tối hiện thân, vây nó thành một đoàn. Dám mắng ta là nghiệt súc, ta xé xác người có tin không? Kim Ô nghe được xưng hô này liền nổi giận, giận dữ nhìn sang. Gia chủ có lệnh, hậu sơn cấm địa, người rảnh rỗi tự tiện xông vào, cứ giết bất luận tội. Thủ vệ cầm đầu là một lão giả nguyên anh cảnh, thân mặc khắc bào, sát ý lạnh lạnh. Người dám động thủ với ta? Kim Ô cũng không ngốc, lập tức cảm thấy sát ý trên người đối phương không phải là giả mạo, liền bị hù cho nhảy lui về phía sau. Gần 1.000 năm, không người nào dám tự tiện xông vào hậu sơn Viên gia, giết người để răn đe cũng không tệ. Lão thủ vệ cười lạnh, từng bước lấn về phía trước, thình lình có ý động thủ. Ta kháo, lúc này mới có mấy ngày mà sao đã trở mặt rồi. Kim Ô cũng phát giác có chút không ổn, gian xảo nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị thấy không ổn là sẽ ù té chạy. Nhanh như vậy liền vội vã cho ta một cái hạ mã uy sau. Lúc này Phương Hành cũng từ trong động phủ đi ra, trong miệng ngậm một cọng cỏ, cười rất âm trầm. Nếu thực sự không muốn để cho Kim Ô tiến vào thì chỉ sợ là ngay cả tộc địa cũng không vào được. Rõ ràng là có người tận lực để cho Kim Ô vào, vốn biết là nó hay đi ngang, hơn nữa lúc này nó còn không biết Phương Hành kết anh, cố ý chờ cho nó hiện ra thói cũ, muốn cho nó một bài học để cho Phương Hành khó xử. Dùng thủ pháp không cao minh lắm, bất quá lại được cái hả giận. Bởi vì lão tổ lên tiếng để cho người ta không dám vô lễ với Phương Hành, cho nên không ai dám tìm hắn gây phiền toái, nhưng lại cố ý dẫn Kim Ô tới để dằn mặt. Tiểu thổ phỉ, sao bọn họ lại đột nhiên không sợ người nữa? Thấy Phương Hành, Kim Ô lập tức bay tới, bụng đầy bất mãn mà ồn ào. Bất quá nhìn thoáng qua Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn hắn một cái kinh ngạc nói, ngươi... Bây giờ tiểu gia và ngươi không phải một cảnh giới. Phương Hành nhìn nó một cái bất quá không giải thích, liền nhìn qua nguyên anh thủ vệ kia, tự tiếu phi tiếu. Ngươi muốn giết huynh đệ của ta? Mặc dù nguyên anh thủ vệ kia cảnh giới không thấp, lại không phải là trực hệ của Viên gia. Nếu không đường đường là nguyên anh, không đến mức về hậu sơn làm thủ vệ. Mà hôm nay thân phận Phương Hành đặc thù, tên tuổi thân tử Viên gia còn chưa có tháo xuống. Huống hồ Phương Hành đã phá anh, coi như không đến cực hạn mà tu thành tiên anh chân chính. Nhưng phẩm chất nguyên anh thì cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bàn về thân phận hắn còn thấp hơn không ít. Nhưng lúc này lại ỷ vào thân phận của mình thản nhiên nói. Thân tử đừng trách, là bằng hữu của người quấy rầy hậu sơn thanh tĩnh trước. Vậy người quấy rầy thanh tĩnh của ta thì tính thế nào? Phương Hành ngồi xổm trên sườn núi, thân sắc lạnh nhạt nhìn hắn. Người... Nguyên anh thủ vệ nghe Phương Hành làm khó dễ, hai đầu lông mày có chút tức giận, lãnh đạm nói. Ta là tận tâm chức trách, nếu thần tử bất mãn có thể đi tìm gia chủ mà nói chuyện. Nhưng hôm nay nghiệt xúc này ta nhất định phải trục xuất. À, lại biến thành trục xuất, mới vừa rồi không phải ngươi còn nói muốn làm thịt ta sao? Kim Ô âm dương quái khí mở miệng, mặc dù vẫn không rõ Phương Hành muốn làm gì nhưng nó cực kỳ phối hợp. Muốn làm thịt ngươi cũng không tính là việc gì khó. Nguyên anh thủ vệ kia khẽ quát một tiếng. Quanh người hiện lên thần quang, sát khí oanh minh. Hơn nữa thời điểm hắn nói chuyện trong hư không, chẳng biết khi nào đã xuất hiện 4-5 thủ vệ giống như hắn. Trong đó có 2 người là Nguyên Anh, mấy người khác là Kim Đan. Thấy Phương Hành cũng không hành lễ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kim Ô. Đây là điềm báo muốn đường đường chính chính động thủ. Cái đậu phộng, hồ không được ngươi sao? Kim Ô cảnh giác co rụt lại nhìn về phía Phương Hành. Sao ngươi lại kết anh? Dùng cơ linh của nó một chút liền nhìn ra vấn đề. Nhất là sự tình Phương Hành kết anh để nó ngoài ý muốn. Vì giải cứu thiên nguyên đại lục đại loạn, Phương Hành bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhìn về phía đám thủ vệ kia trong đáy mắt dâng lên lửa giận, đột nhiên đứng lên cười nói. Đậu má, một đám chó nô tài, tiểu gia là thần tử Viên gia, còn là khách quý của thần châu, bằng hữu của ta đến Viên gia tìm ta, lại có thể có vấn đề gì? Vậy mà từng cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cùng ta đùa nghịch uy phong, thực coi tiểu gia là bù nhìn sao? Đang khi nói chuyện, dáng người chớp mắt tăng vọt không chỉ gấp 10, hung dữ chộp về thủ vệ một trưởng, giết chết bọn họ. Trong âm thanh không có chút khách khí mà xuất thủ, bộ dáng hung ác. À, rất tốt. Kim Ô thấy một màn này lập tức hưng phấn lên, oa oa kêu to, cũng lao vút ra. Thật mạnh, đây là tu vi của một người vừa kết anh sau. Đám thủ vệ đón một trưởng vô thiên cái địa của Phương Hành chỉ cảm thấy cự lực hùng hậu như sơn băng hải tiếu vọt tới. Vậy mà trong chớp mắt, khu vực của bọn hắn hoàn toàn bị bao phủ, tựa như là vỗ ra một trưởng sẽ phân chia ra một thế giới. Bên trong pháp tắc hùng hồn, đạo đạo thần lực bắn ra, phá thành một mảnh hỗn độn, các tu sĩ đều cảm giác xa và đầm lầy. Tiểu bối có dũng khí, dám tùy tiện như vậy, xem ra quy là cái gì? Dưới lòng bàn tay Phương Hành, hai vị thủ vệ nguyên anh hét lớn xuất ra toàn lực chống cự. Trên đỉnh đầu thủ vệ lúc trước nói chuyện cũng bày ra pháp tướng chân đạp hư không, hai tay chống trời, trên đỉnh đầu lại hóa thành một rừng thương kiếm kích, đằng đằng sát khí, liều mạng chống cự với một trưởng của Phương Hành. mà một tên thủ vệ khác thì một mực không lên tiếng, đỉnh đầu yên lặng huyễn hóa ra ngân xà 10 trượng, trong chớp mắt đã phân ra cả trăm đạo ngân quang thôn vệ về phía Phương Hành. Chỉ là huyết anh mà cũng tới kêu gào. Ánh mắt Phương Hành quét qua hai người, âm thanh trầm thấp, lạnh lùng chế giễu cười một tiếng rồi đánh ra. Đoạn thời gian này hắn trốn ở hậu sơn của Viên gia cảm ngộ nguyên anh cảnh, cũng nhìn trình bày và giảng giải có liên quan tới nguyên anh, đối với cảnh giới mới này đã có cái nhìn trực quan và cũng biết cảnh giới của mình bây giờ. Thế gian vô số công pháp, phương pháp kết anh cũng nhiều loại. Nói tóm lại, chỉ cần lực lượng kim đan và thần hồn dung hợp, trên lý luận là có thể kết anh. Nhưng đủ loại phương pháp khác nhau, ngưng kết ra nguyên anh cũng khác. Đã sớm có pháp tướng khác biệt, có uy lực và cảnh giới chênh lệch. Tựa như yêu địa Thanh Khâu Sơn hồ tộc, kết thành nguyên anh chính là pháp tướng Cửu Vĩ Hồ, là bản tướng của một vị tiên tổ hồ tộc. Mà Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ gia căn cứ tu luyện thần cơ phá diệt quyết, kết thành nguyên anh là phá diệt thần tướng cực kỳ bá đạo. Bất quá từ nguyên anh mạnh yếu và phẩm chất đến mà xem thì có thể sơ lược chia ra làm 5 cấp độ. Nguyên anh yếu nhất thế gian chính là căn cứ vào cơ duyên hoặc là dùng đan dược miễn cưỡng kết anh, ẩn hiện màu xanh, tính chất u hàn, sợ liệt nhật, sợ hỏa pháp, thậm chí đao kiếm cũng có thể tổn thương, giống ma quỷ hơn là nguyên anh, cho nên trong giới tu hành gọi nó là quỷ anh. Mạnh hơn một chút chính là đạt tới kim đan viên mãn rồi bằng vào huyết mạch tiên tổ còn sót lại trong người, hoặc tu luyện được một công pháp đặc biệt để ngưng kết thành, tính chất sẽ căn cứ vào huyết mạch trong bản thân mà định ra, căn cứ có huyết quang quấn canh thì được xưng là tu huyết anh, mà cao hơn một chút đã đột phá huyết mạch công pháp hạn chế kết thành nguyên anh, thời điểm nghiên kết cương anh bậc này thì người tu hành đã ngưng tụ ra ý niệm của mình ở bên trong, cho nên bất luận huyết mạch quán thế nào, công pháp ra sao, kết thành nguyên anh sẽ ra là bộ dáng của mình. Cái loại nguyên anh này được xưng là thần anh, có nghĩa là bản thân mình phong thần, chỉ bái mình không bái trời. Trong truyền thuyết muốn kết thành thần anh thì nhất định phải ở kim đan cảnh, đột phá cảnh giới của mình mới được. Đơn giản mà nói chính là không vào chảm ngã thì không tu được ra thần anh. Mà chảm ngã cảnh đi được càng xa kết thành nguyên anh, ngoại trừ những đặc tính cơ bản ra thì còn được trời sinh thần thông phương vương đạo, đế vương chi uy. Nguyên anh vừa ra thì những nguyên anh khác đều cảm nhận được áp bách tiên thiên và khuất phục. Ở kim đan cảnh tu luyện đại đạo ngưng tụ thành đế vương chi uy, tượng trưng cho duy ngã độc tôn, loại nguyên anh này được xưng là đế anh. Mà chạm ngã cảnh đi tới tiếp cận cực hạn tiên khí quấn thân, tử khí đông lai thì chính là tiên anh trong truyền thuyết. Đó là một loại nguyên anh chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, được người ta gọi là tiên chủng. Ở trước mặt huyết anh, quỷ anh, ngay cả ánh nắng cũng không thể gặp thì liền bị coi là ngụy anh, không đáng một đồng. Mà trước mặt thần anh, huyết anh dựa vào công pháp huyết mạch kết thành lại chỉ có thể coi là giả anh, không có chân chính đột phá. Nhưng ở trước mặt đế anh thì thần anh bình thường chỉ có thể coi là giả anh, đế anh vừa ra thì bày thần cúi đầu. Bất quá trước mặt tiên anh, tất cả nguyên anh đều chỉ có thể coi là giả anh bởi vì pháp tắc không được đầy đủ. Bây giờ Phương Hành kết thành nguyên anh chính là đế anh. Hắn vốn có hy vọng kết thành tiên anh chân chính, nhưng bởi vì nửa đường tự chám cho nên thất bại trong gang tấc, trên mặt phẩm cấp kém đi một bậc. Đương nhiên cho dù là thế cũng cực kỳ bất phàm, ngay cả viên gia chủ Viên Linh Tiêu bây giờ thì cũng bất quá là đế anh, hoặc là nói các đạo chủ khác phần nhiều cũng là đế anh, dù sao tiên anh cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hai tên thủ vệ kia có thể đến bảo hộ hậu sơn viên gia, trên thực tế ở trong cùng cảnh giới cũng là có chút bất phàm. Bất quá căn cứ công pháp và thiên tư có hạn, kết thành nguyên anh chỉ là huyết anh. Mặc dù đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, cao hơn Phương Hành một bậc, nhưng phẩm chất nguyên anh thì lại kém xa, một chút liền bị Phương Hành khám phá rất nhiều nhược điểm. Co ngón tay bắn ra hai lần, hai vệt thần quang lập lòe, một đạo bắn vào mi tâm của thần giáp lực sĩ, một đạo khác đánh vào vị trí bảy tấc của ngân xà. Sau đó chỉ thấy hai nguyên anh cùng nhau kêu rên, thần lực vỡ nát, ngân xà hóa thành 7-8 đoạn, thần lực hỗn loạn tuôn trào ở chung quanh, che mất đi một mảnh địa vực, cương phong văng vãi khắp nơi. Lớn mật. Hậu sơn của viên gia chính là địa phương trừ lão bế quan tôn quý cỡ nào. Đại chiến vừa mở ra liền đưa tới vô số người chú ý, đứng trong hư không. Chớp mắt liền xuất hiện mấy đạo khí tức hùng hồn tràn đầy sát khí, càng có người mở miệng quát lên. Lớn mật chính là các ngươi. Nội tình viên gia khẽ động đáng sợ cỡ nào. Trong chớp mắt giữa hư không có vô số khí tức ẩn tàng như dệt thành một mảng thiên la địa võng nhìn về phía Phương Hành. Loại khí tức khổng lồ kia làm cho Phương Hành nhìn vô cùng nhỏ bé. Nhưng vào lúc này Phương Hành một hơi pháp tướng hiển hóa bay thẳng lên không trung, sau đó càng lúc càng lớn, khí tức càng điên cuồng, lại có một loại tư thế ngang nhau với viên gia. Còn mẹ nó, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn còn chưa kết thúc, đã bắt đầu chơi trò hai mặt với tiểu gia sau. Pháp tướng như đế vương phiêu phủ giữa không trung, âm thanh chuyển ra như sấm. Nói cho Viên Tam Thanh, nếu muốn có được cơ duyên ở Bắc Đại Sơn thì mau tới gặp ta. Viên Tam Thanh chính là tục danh của Viên gia lão tổ, chỉ bất quá bởi vì lão thần tiên này bối phận quá cao, người Viên gia đã không nhớ nổi bao lâu không có ai can đảm ở tộc địa Viên gia nghe người ta kêu ra ba chữ này. Nhất là người gọi ra ba chữ này còn là thần tử đã mất đi tác dụng. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong sân như đọng lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Phương Hành. Trong ánh mắt có sự lạnh lùng trào phúng và có vẻ bị làm nhục. Tiểu nhi cuồng vọng, dám can đảm gọi thẳng tên lão tổ. Trong hư không một nam tử dáng người thon dài đi ra, nhìn không ra tuổi tác, thanh sam dày vải. Từ xa mà nhìn chỉ cảm thấy khí cơ như ẩn như hiện, giống như cùng đại đạo cộng minh. Chỉ bất quá chưa từng hiện ra pháp tướng, ngược lại không nhìn ra phẩm giai nguyên anh cụ thể. Người chung quanh thấy hắn đều im lặng lui qua một bên, càng có nhiều người hành lễ mở miệng gọi tam gia. Đây chính là đệ đệ của Viên gia gia chủ, phu quân tương lai của Huyễn Tứ Nương sau. Phương Hành gặp người này lông mì ngưng lại, ánh mắt cũng theo đó lạnh xuống. Hắn ở Viên gia làm thần tử thời gian không ngắn, cũng từng làm mưa làm gió một đoạn thời gian. Bất quá chỉ ở trước mặt người hầu và con cháu chi thứ đùa nghịch uy phong. Các chủ tử chân chính của Viên gia thì một cái cũng không thấy. Không nghĩ tới hôm nay các chủ tử Viên gia lại xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện liền bày ra vẻ mặt thối tha, càng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Trước đây người không tuân quy củ, cả ngày trong tộc hô to gọi nhỏ, nhưng nể tình người ở bên ngoài quen lỗ mãng, thiếu quản giáo mới không so đo với người. Chẳng qua hiện nay người ở Viên gia thời gian không ngắn, vẫn còn không học được quy củ sao? Nam tử áo xanh chậm rãi đi tới, tinh thần nghiêm túc nhàn nhạt giáo huấn. Người muốn dạy ta quy củ? Phương Hành cười nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt u lãnh có chút khinh thường. Nam tử áo xanh có chút không vui nhìn hắn, thản nhiên nói: người của Viên gia đều phải thủ quy củ, lão tổ đã nói muốn để ngươi quay về Viên gia tộc phổ, việc này không ai ngăn cản. Bất quá trước khi trở về, trước tiên phải học được quy củ. Thứ nhất, gia quy như thiên, không thể làm trái. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Ngươi dung túng thủ hạ yêu nghiệt đại náo hậu sơn, lại gọi thẳng tên lão tổ, chí ít cũng phải cấm đoán một năm, mà yêu nghiệt này phải phế tu vi, trục xuất Viên gia. Trước kia Viên lão gia hỏa kia nói với ta, chỉ cần ta trở về vậy thì cứ tùy tâm sửa dục, ai cũng không được xen vào. Phương Hành như cười mà không cười hỏi lại: trước khác này khác. Nam tử áo xanh nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không chút biến hóa. Phương Hành không nhịn được bật cười, khoát tay áo nói: hút quần mẹ nó quy củ nhà ngươi đi, ít nói hiu nói vượn. Có cái gì có công thì thưởng, tiểu gia giúp Thiên Nguyên đại lục các ngươi mướn đi một trận đại họa cũng không thấy thưởng ở chỗ con mẹ nào. Hôm nay ngươi không cần phải tới đây giả thần giả quỷ, bây giờ huynh đệ của ta đang ở đây, nếu ngươi thật có bản lĩnh đi lên động tới nó thử xem. Nói xong chỉ vào Kim Ô khiêu khích rất rõ ràng. Cái này làm Kim Mô giật nảy mình, nhỏ giọng nói: vạn nhất hắn đến thực thì làm sao? Nam tử áo xanh nghe xong sắc mặt lộ vẻ hoang đường, thậm chí lời giải thích, chậm rãi đi về phía trước thản nhiên nói: ngươi nghĩ mình kết thành nguyên anh thì không ai trị được ngươi sao? Ha ha, tài nguyên phong phú như thế, tạo hóa huyền bí như thế, lại chỉ kết thành đế anh, còn có vốn liếng gì mà cản rỡ? Thân là trưởng bối ta nên chỉ điểm cho ngươi một chút, nguyên anh sơ kỳ và nguyên anh đỉnh phong khác nhau chỗ nào? Đang khi nói chuyện thì đã cất bước đi tới, một bước đạp không, hư không chung quanh đều chấn động. Kim Ô giật nảy mình rụt người về bên phía Phương Hành, thầm nghĩ hôm nay xong đời rồi. Mặc dù nó cũng có tu vi chảm ngã cảnh, nhưng chưa từng nghĩ là mình thực có thể động thủ với Viên Tam gia. Xem như Phương Hành bây giờ cũng mới vừa vặn kết thành nguyên anh không lâu, đối mặt với nguyên anh cảnh, cũng là đế anh mà uy tín lâu năm, thì liệu có được mấy phần thắng? Mà các tu sĩ chung quanh thì lẳng lặng đứng xem, thậm chí có người còn cười trên nỗi đau của kẻ khác, muốn nhìn Phương Hành gặp vận xeo, à vận xui. Chỉ là bọn hắn càng như thế, Phương Hành càng cười lạnh, tâm tư lửa giận càng thịnh. Dừng tay. Thời điểm nam tử áo xanh tới trước người Phương Hành, không trung thình lình truyền đến tiếng rít. Một pháp tướng hiển hóa giữa không trung, người mặc đạo bào, giống như thần ma tọa trấn hư không. Là Viên lão thần tiên hiển thánh. Người Viên gia chung quanh đều giật nảy mình, tất cả đều hành lễ. Ngay cả nam tử áo xanh cũng hơi kinh hãi, vội vàng thi lễ, không dám ngẩng đầu nhìn. Ngươi thật đúng là có tới. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Viên gia lão tổ mà cười. Trước đó ta từng đưa thần phủ cho ngươi, hứa hẹn là ngươi có thể trực tiếp gọi ta, đến cùng là có chuyện gì? Viên lão thần tiên cau mày trầm giọng hỏi. Cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi các người đã nghĩ biện pháp đi lấy cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn hay chưa? Phương Hành mở miệng bộ dáng bại hoại. Lão thần tiên không nghe còn tốt, nghe xong nhíu mày, hồi lâu mới nói. Nào có dễ dàng như vậy, nhưng tiểu bối kia căn bản không phá được đại trận bao phủ Bách Đoạn Sơn, dù xông vào nhưng có thể trước mặt quái thi chống cự, liệu có được mấy người? Nếu là nguyên anh cảnh thì có thể treo chống, nhưng huyền quan tự có pháp tắc. Thánh nhân luyện chế phủ trận cũng chỉ có thể giúp kim đan cảnh che giấu khí cơ. Bây giờ chúng ta thương lượng hồi lâu, thử qua các loại phương thức nhưng không thu hoạch được gì. Nói xong nhìn về phía Phương Hành, lông mày không nhịn được nhíu lại. Bây giờ hắn nhìn Phương Hành có chút đau đầu. Trong lòng hắn thực sự nghĩ đến đền bù sự tình 700 năm trước. Hơn nữa Phương Hành ngưng kết đế anh, trưởng thành cũng là một tồn tại ngang hàng với đạo chủ, xem như một trợ lực cực lớn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, kẻ này có chút giá trị nhưng lại quá giỏi sinh sự đi. Đối với lão tổ như mình càng không có kính ý, đối với quy củ gia pháp càng không có nửa phần kính sợ. Ngược lại là người Viên gia ở chung quanh, có mấy người thấy vậy, tâm tư vui vẻ. Phương Hành nhìn qua đám người chung quanh trong lòng lạnh lẽo, cố ý hắng giọng cười nói. Kỳ thực ta cũng thấy các người suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngày ngược lại phát hiện muốn lấy tạo hóa thì cũng không phải là không có biện pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.